Chương 695, muốn nghiền qua con kiến hôi mà không giết chết, cũng không có độ khó gì. Bốn càng cầu toàn đặt, oanh lao tại xã ổ sổ si hệ tì vừa ra trong hoang dã, vang lên một tiếng kỳ dị nhẹ vang lên. Sau đó, không trung bỗng dưng xuất hiện từng đạo màu đỏ thắm kẽ hở một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức, theo trong khe dỉ ra rất nhanh, trong xã ổ sổ si hệ tì các cái vị trí cứng giả. Đều cảm nhận được cái này cổ khắc thường rốt cuộc vẫn là giải rồi sao đứng ở trong một cánh rừng Unohana, sương sờ nhìn về nóng bỏng khí tức chảy ra vị trí, lộ ra một tia vô cùng phức tạp ánh mắt. Đây là đang cùng lương băng kịch chiến hì sủ gạ tốt hì dịu, đồng nhiên chỉ cảm thấy chính mình ngưng kết thành băng nhanh lại có dấu hiệu hòa tan, nhất thời mặt liền biến sắc ha ha ha tiểu đệ đệ làm sao không có tí sức lực nào rồi sao lương băng thấy đối thủ thực lực đột nhiên hạ xuống. Hai mắt đông dưng thoáng qua một tia dị quang, há mồm khẽ kêu nói, phong tỏa đi, ủn qua họ giả xịt phẹ ngay ta y nàng kêu lên tiếng này từ giải phóng đồng thời, một đạo màu xanh đậm linh áp trong nháy mắt bùng nổ. Xông thẳng lên thiên sau đó, bầu trời lập tức mây đen giăng đầy, đen nhanh như mực một dạng tầng mây tích tụ ở chung một chỗ, giống như mây đen ép thành tạo nên âm trầm áp lực. Tí tách sau đó, trên bầu trời, lại bắt đầu mưa đây là ở bên trong tịnh linh đỉnh. Đếm không hết chết thần đều là ngạc nhiên nhìn trời. Bọn họ sở dĩ kinh ngạc ngẩn người, là bởi vì những thứ này nước mưa lại là màu xanh đậm cái này đẩy trời mây đen cùng lục mưa, lại đem chu vi mấy chục dặm, bao gồm tịnh linh đỉnh đều lồng chụp vào trong nhưng là bởi vì đạo kia nóng bỏng vô cùng khí tức, rất nhiều màu xanh đậm giọt mưa thậm chí còn chưa xuống đến trên đất, liền trên không trung biến thành màu xanh lá cây hơi nước tại một mảng lớn màu xanh đậm trong sương mù. Lương băng hoa lệ khôi giáp biến thành màu trắng liền thân dài bảo. Trên đầu dài ra hai cây giống như ác ma sừng nhọn, màu đen móng tay biến thành dài chảo, ánh mắt cũng biến thành màu xanh đậm, hai đạo nước mắt càng là một mực lan tràn đến trên cằm. Nhưng là dễ thấy nhất, vẫn là sau lưng nàng dài ra cái kia hai tấm che khuất bầu trời màu đen ác ma chi rực đôi cánh này là như thế to lớn, đưa đến lương băng thân thể so với đôi cánh này, lại lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Như vậy linh áp là hồ lão nhưng là lại so cấp đội trưởng mạnh hơn cảm nhận được trên người lương băng nổ bắn ra kinh người linh áp, sắc mặt của Tụt Hỉ Dịu cũng cương cứng mới vừa rồi hắn lúc giao thủ với nữ nhân này phát hiện, đối phương mặc dù lực đại vô cùng, hành động như gió, nhưng dường như cũng không có chạm phách đao, cũng không có gì đặc biệt kỹ năng. Cho nên chỉ dựa vào xì cải cũng có thể ứng phó được rồi. Nhưng là bây giờ bởi vì cái kia cổ khác thường nóng bỏng khí tức, hắn băng hệ trảm phách đao uy lực giảm nhiều, địch nhân ngược lại thực lực đại tăng tình huống nhất thời biến thành, trở nên nguy cấp vô cùng ha ha ha tiểu đệ đệ ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn giao ra trong tay trảm phách đao. Lao nương cũng không phải là không thể bỏ qua ngươi nha. Nhìn lấy trong tay Tụt Hỉ Dịu thanh kia được xưng băng hệ mạnh nhất trảm phách đao Hỉ U Dìn Mạ Dự, trong mắt lương băng cũng lộ ra vẻ tham lam. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ kia tốt nhất trảm phách đao như giới U Dìn Giác Cạ. Sẽ bòn giả cụ giả các loại khẳng định đều là bị đám người vần bao trọn, nhưng là cái thanh này hỉ ụ gìn mà không chỉ uy lực cực lớn, vẻ ngoài cũng là tuyệt cao nàng tuyệt sẽ không bỏ qua ngay ta y tụt hỉ giữ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, cái kia cổ nóng bỏng khí tức thoang cái lại biến mất lập tức tinh thần đại chấn nhìn lấy như yêu như ma lương băng, tụt hỉ dịu nắm chặt hỉ ụ gìn mà nhắm thẳng vào bầu. Trời, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngồi đàng hoàng ở trời xương đi. Khi ủ gìn mà rầm ầm một đạo màu xanh ra trời linh áp trùm kia sáng phóng lên cao. Vốn là đã mây đen bao phủ trên bầu trời nhất thời sấm chớp rền vang. Chỉ thấy đồng thời Tụt Hỉ Dịu cầm kiếm tay phải lập tức toàn bộ bị băng tinh bao trùm. Sau lưng cũng xuất hiện một đôi to lớn băng xương chi rực nhìn qua lại cùng lương băng ác ma chi rực có chút giống quả nhiên là đào tốt ra thật sự muốn lương băng liếm liếm môi dưới. Chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ra ngón trỏ, chỉ hướng Tụt Hỉ Dịu, khẽ cười một tiếng. Tiểu đệ đệ, cũng đừng chết nha cái gì đây là nhìn lấy lương băng nhỏ bé đầu ngón tay, con ngươi của Tụt Hỉ Dịu trợn co rút lại, chỉ cảm thấy. Sau sống lưng sinh ra một trận buồn nôn không sợ bất kỳ nhiệt độ thấp thân thể lại cũng cảm thấy có chút phát lạnh chỉ thấy bôi đen đến phảng phất có thể cắn nuốt tia sáng điểm sáng, bắt đầu tụ tập tại lương băng trên đầu ngón tay, hơn nữa từ từ bắt đầu bành trướng, vẩn dưỡng tại điểm sáng này xung quanh, năng lượng kêu gọi nhau tập hợp đưa tới tia sáng vặn vẹo hiện tượng. Để cho người bên cạnh thoạt nhìn phảng phất có một có loại cảm giác không thật liền trong nháy mắt, bành trướng đến cực. Hạn điểm sáng màu đen, trong lúc bất chợt phun ra, hóa thành một đạo tràn đầy màu đen như mực khí tức hủy diệt cột sáng năng lượng, hướng về Tô Hỉ dự tật bắn qua sệ rồ Osku ra tầm khủng bố nổ lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ song chi khâu nổ thành mảnh vỡ. Mà tại cách đó không xa, một cái ẩn ở trong bóng tối người xem cuộc chiến, sau khi thấy một màn này, hắn mắt kính xuống trong con ngươi cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Đây là gì dù ẹ cỡ tần cùng hư thiểm sệ rổ của ủn quả dạ nữ nhân này đến. Tốt cùng là người nào xa xa nhìn về phương xa, vẻ mặt của đeo kính nam cũng là biến thành, trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhưng là lại mang theo một tia ham học hỏi khát vọng. Loại cảm giác này là đem giả mạ mổ tổ phong ấn lại rồi sao? Loại này không gian kỹ thuật tốt muốn đạt được A bên trong không gian mặt kính. Hô hô, giả mạ mổ tổ có chút chật vật đứng cách hắn vị trí cũ đạt tới mấy trăm mét địa phương. Mới vừa uy nghiêm và bá khí đã là không còn sót lại chút gì. Xa xa nhìn lấy mới vừa rồi hắn đứng vị trí, trải qua vô số cuộc chiến sinh tử ra mà mộ tổ, nhất thời cũng cảm thấy một cổ run sợ cảm giác tập trên người tới, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh hãi. Chuyện này đây rốt cuộc là vũ khí gì, lực tàn phá lại có thể kinh khủng như vậy? Chỉ thấy cái kia một mảng nhỏ hoang dã vị trí không gian, toàn bộ đều đã bị đánh mảnh vỡ. Nếu như hắn không phải là tại vùng ra thiên địa cho bụi sau theo bản năng phát hiện uy hiếp, sử dụng thuấn bộ né ra, hiện tại nhất định là hài cốt không còn. Lúc này, trong không gian mặt kính bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, hừ vẫn đầu tiên nhìn lướt qua hai cái loẹ loẹ, nhìn chăm chú đến bọn họ nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn, lúc này mới nói một cách lạnh lùng, nếu như dùng sở vật vóp rủ tù EA đem chạm phách đao đều đánh nát vậy còn có ý nghĩa gì? Các ngươi đều lui xuống cho ta. Dứt lời, hắn vừa đi về phía một mặt vẻ kinh sợ ra mà mổ tổ, một bên thấp giọng nói lầm bầm, muốn nghiền qua con kiến hôi mà không giết chết, thật ra thì cũng không có độ khó gì.